Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 ở hung ác tàn bạo dưới đàn sinh ra một loại không thể tưởng tượng ôn nhu. Ở cách gian rửa mặt đổi hảo quần áo, Cố Hoài ở trong gương thấy chính mình thính tai là có điểm hồng. Duỗi tay đi niết hạ còn cảm giác được một chút năng ý. Đem trên tay đắn đo hoa chi có điểm giống màu trắng hoa hồng đế cắm hoa đặt ở mang thủy bình thủy. Tinh tử, Cố Hoài đem cái này cái chai phóng tới cửa sổ bên cạnh. Nhìn này đóa hoa, Cố Hoài liền sẽ nghĩ đến vừa rồi tóc bạc trùng tộc là có bao nhiêu tiểu tâm nhẹ nhéo hoa chi. Đem cái này lấy đối phương tính cách nên là hoàn toàn sẽ không xem một cái xem xét phẩm chậm rãi đệ. Phóng tới trước mặt hắn. Liền bởi vì hắn ngày hôm qua đề cập thứ này, trùng tộc tay có thể làm vô tình lạnh băng giết chóc vũ khí. Mà tiểu tâm đắn đo tinh tế hoa chi cái này hình ảnh lại làm người khó có thể tưởng tượng. Tựa như có hai loại cực không liên quan bỗng nhiên hỗn hợp ở bên nhau. Ở hung ác tàn bạo dưới đàn sinh ra một loại không thể tưởng tượng ôn nhu. Nếu trận này cảnh bị trùng tộc khác người thấy. Đại khái sẽ cả kinh nhịn không được xoa hạ hai mắt của mình. Nhĩ tiêm nhiệt độ tiêu xuống dưới. Cố biên soạn liền sờ nữa hạ chính mình bên gáy. Này bên trên dấu vết nhưng thật ra không rõ ràng. Hẳn là thực mau có thể tiêu rớt. Vô luận là lần này đưa hoa vẫn là phía trước biến thành ấu tể hình thái phịch đến hắn trong lòng. Ngực, Cố Hoài đều đã thực rõ ràng cảm nhận được bị tóc bạc trùng tộc nỗ lực đòi hỏi niềm vui cảm giác. Hôn môi liếm láp cũng là, ở trùng tộc, hôn môi cùng liếm láp ý nghĩa tương đối đặc biệt, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì trùng tộc ở ấu tể thời kỳ có đôi khi sẽ cho một khác chỉ ấu tể liếm láp lông tơ. Vì đối phương sơ thuận lông tóc, đương nhiên, là chỉ đối thích, muốn thân cận đối tượng mới làm như vậy, tới rồi thành niên kỳ, hôn môi liếm láp vẫn như cũ là trùng tộc đối thích đối tượng biểu đạt hảo cảm quan trọng thủ đoạn. Cho nên cho dù bị liếm hôn đến bên gáy, Cố Hoài từ tóc bạc trùng tộc này một loạt động tác cảm nhận được cũng không phải cái gì dục niệm, mà là đối phương ở hướng hắn biểu đạt thích, này cũng không phải cái gì xảo diệu biểu đạt phương thức. Hoàn toàn tương phản, là đơn thuần nhất trực tiếp cái loại này. Chính là như vậy, lại càng làm cho Cố Hoài có loại bị chọc trúng tâm hoa động dung cảm giác. Thân ái hệ thống thống, đi ra cách gian phía trước. Cố Hoài tại ý thức hô hại nhà mình hệ thống, ân, không can thiệp ký chủ dùng cái gì phương thức thông quan. Ngày thường cơ bản ở vào bàng quan trạng thái hệ thống theo tiếng tỏ vẻ chính mình tồn tại. Ta cảm thấy ta khả năng hội đàm cái luyến ái, nói những lời này thời điểm. Cố biên soạn giơ tay nhẹ gãi gãi gương mặt, tuy rằng nói chính là khả năng, nhưng có thể chủ động nói ra những lời này, thì thật đã thuyết minh là cơ bản khẳng định. Hệ thống bên kia như là lặng im một hồi lâu, cách vài giây mới dùng không có gì phập phồng thanh âm hồi nói. Tùy ngươi cao hứng, lúc này nhìn đã qua nửa thông quan giá trị. Cố Hoài mở miệng hỏi, ngươi nói trở thành quốc vương, về sau, ta có thể được đến bất luận cái gì muốn đồ vật. Bao gồm có thể trở lại trải qua quá vị diện thế giới sao? Mỗi cái vị diện thế giới có thông quan thời hạn. Ở thời hạn dùng hết phía trước không có đạt tới 100% thông quan giá trị nói. Không thể nghi ngờ là sẽ bị phán định vì thông quan thất bại. Lúc này sẽ tự động thoát ly trước mặt vị diện, mà nếu ở thời hạn nội thông quan sẽ có hai loại lựa chọn. Một là lập tức chuyển rời đến tiếp theo cái vị diện thế giới. Nhị là ở còn thừa thời hạn lựa chọn dừng lại thời gian. Vô luận là này hai loại tình huống bên trong nào một loại. Chính mình đều là vô pháp lâu dài dừng lại ở thế giới này. Cố Hoài rất rõ ràng điểm này. Hắn ban đầu tiếp thu trò chơi là bởi vì còn không nghĩ sớm như vậy trở thành bi kịch kịch bản vai. Chính, nhưng đối với có thể hay không trở về nguyên thế giới. Cố Hoài kỳ thật là không nhiều ít chấp niệm mơ siêu rốt cuộc ở nguyên thế giới bên kia. Hắn là một người ăn no cả nhà không đói bụng kia loại hình người. Không có người nhà, trong phòng trừ bỏ chính mình cũng chỉ còn có cái trí năng người máy. Đương nhiên, hệ thống hồi lấy khẳng định, trầm thấp thanh âm tựa như có người ở ấn hạ hắc bạch sắc giọng thấp phím đàn. Ta thực thích nơi này, hơi cong đuôi lông mày đối nhà mình hệ thống trần thuật xong này một câu. Cố Hoài từ cách gian đi ra ngoài, ở nguyên thế giới đương biên kịch công tác yêu cầu, vì tìm kiếm linh cảm thường xuyên khắp nơi lữ hành, Cố Hoài đảo cũng không cảm giác quá cô độc, nhưng trải qua quá kiếp trước giới về sau, hắn cảm thấy chính mình đại khái không có biện pháp lại làm được như vậy. Bởi vì hắn hiện tại đã thể nghiệm quá có được người nhà cảm giác. Chủng tộc nhóm là quan trọng người nhà, mà đối Anvis, cố biên soạn thừa nhận chính mình động dung, vô luận là yêu đương nói tới một nửa người không thấy. Vẫn là bởi vì nào đó nguyên nhân bị động rời nhà trốn đi làm mọi người trong nhà lo lắng. Đây đều là thực không song hành vi, cho nên muốn thắng, cùng phía trước ông có đồng dạng mục tiêu. Nhưng kỳ thật cho tới bây giờ, Cố Hoài mới chân chính có cầu thắng tâm mơ siêu, đi theo nhân viên không cần nhiều như vậy. Capalia các ngươi lưu lại nơi này liền hảo, đem phẳng phất muốn toàn bộ đi theo chính mình cùng nhau ra cửa chủng tộc nhóm ngăn lại, lúc này bị này đó cao đẳng chủng tộc nhóm mắt trông mong nhìn. Cố Hoài không khỏi lộ ra điểm bất đắc dĩ biểu tình. Nhưng nếu là thật mang theo như vậy chi vừa thấy liền huấn luyện có tấu chủng tộc tinh anh bộ đội đi. Ra ngoài, kia rêu rao trình độ có thể nghĩ. Đặc biệt bên trong còn có một người quân đoàn trưởng. Phòng trừng đi đến nào đều phải bị hành chú mục lễ. Sẽ không cãi lời nhà mình vương ý nguyện. Bị ngăn lại này bộ phận chủng tộc bọn lính vì thế dùng tràn đầy hâm mộ ánh mắt đi xem có thể cùng. Thanh niên cùng nhau ra cửa kia một tiểu chi bộ đội. Bọn họ cũng muốn làm nhà mình vương trùng theo đuôi. Đi nào cùng nào cái loại này. Thừa thượng minor tinh đặc biệt phương tiện giao thông. Thừa dịp Auser đi một bên thiết trí phi hành lộ tuyến thời điểm. Cố Hoài đem hoa ở chính mình trong lòng ngực. Cái đuôi rũ xuống tới. Cánh cũng đạp xuống dưới mao cầu bế lên tới điểm mơ siêu đừng nói thanh niên kỳ. Chính là ấu tể thời kỳ tự cấp thích, muốn thân cận đối tượng liếm mau mau biểu đạt hảo cảm thời điểm bị người đánh gãy. Kia cũng là có thể áp suất thấp rất dài một đoạn thời gian. Ngoan, mặc danh từ trong lòng ngực ấu tể hiện tại trạng thái liên tưởng đến ủy khuất ba cái. Này hình dung từ, Cố Hoài không nhịn xuống đôi mắt cong hạ điểm độ cung. Nói xong câu đó lúc sau. Hắn duỗi tay tại đây chỉ viên tròn ấu tể lưng thượng từng cái thuận mao. Theo, cố biên soạn lúc này phi thường chỉ độn mà nghĩ đến. Hắn như vậy dùng tay cấp đối phương thuận mao, ở đối diện trong mắt giống như, tựa hồ ách, cũng sẽ bị lý giải vì là biểu đạt thích. Kia hắn lúc trước ở vứt đi hành tinh thượng, lần đầu tiên sờ đối phương đầu thời điểm chẳng lẽ cũng. Pi. Bị thanh niên thuận vuốt phần lưng màu trắng lông tơ, này chỉ ấu tể nheo lại nó đạm kim sắc dựng đồng. Màu bạc cái đuôi cũng tùy theo biên độ nhỏ bé động. Nếu là đối mặt không thích đối tượng, làm một con trùng tộc ấu tể như vậy ngoan ngoãn phục thân thể tiếp thu thuận mao là không có khả. Năng, trải lông loại chuyện này chỉ có thể từ chính mình hoặc là thích. Muốn thân cận người tới Lam Mơ Siêu lúc này ở cách xa nhau không xa mậu dịch khô. Hai gã nhân loại quan quân cộng thêm từ 10 dư danh cao đẳng trùng tộc tạo thành trùng tộc phân. Đội nhỏ đang ở cùng một chi nhân loại bộ đội giằng co. Mậu dịch khô là minor tinh thượng nhất náo nhiệt phồn hoa khu vực điểm này không thể nghi ngờ. Lượng người lớn đến có đôi khi nào đó đường phố sẽ xuất hiện chen chúc hiện tượng. Ở loại địa phương này nếu phát sinh điểm chuyện gì cũng dễ dàng dẫn người vây xem mơ siêu vây xem. Cũng muốn phân đối tượng, nhân loại cùng chủng tộc này hai bên đối tượng, giống nhau yêu quý sinh mệnh điểm người đều sẽ không tưởng vây xem cái này. Bất quá minor tinh văn bản rõ ràng quy định là không cho phép giao chiến. Địa tinh ở tinh cầu các trọng điểm khu vực đều thiết có quản chế bộ đội. Cho nên hiện tại ở trộm vây xem người vẫn là không ít. Đứng ở nhân loại bộ đội phía trước nhất tên kia nhân loại tướng lãnh. Quân phục thượng đừng huân chương đặc biệt thấy được, là đại biểu thượng tướng quân hàm huân chương. Toàn bộ địa cầu liên bang có được cái này cấp bậc quân hàm tướng lãnh cũng bất quá 7 tên. Tên này thượng tướng là Thẩm Gia gia chủ. Lần này tới Minor Thing là đại biểu địa cầu liên bang ở Sizer đấu giá hội thượng đấu giá một kiện. Áp trục bảo vật, ở chấp hành nhiệm vụ trong lúc gặp phải chính mình cho rằng đã chết ở tinh đạo trong tay con trai. Độc nhất là cái gì cảm giác liền trước không nói. Thấy chính mình nhi tử cùng chủng tộc đãi ở bên nhau. Còn phảng phất là ở bên nhau đi dạo phố. Lúc này mới làm Thẩm Khâu thượng tướng hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự già cả mắt mờ. Không tính là một phen tuổi lão gia tử, chỉ là đã đến trung niên. Khoảng thời gian trước còn dẫn dắt quân đội đánh thứ xinh đẹp thắng trận. Vị này công huân vô số nhân loại thượng tướng hiện tại lại đối chính mình nhãn lực sinh ra hoài nghi. Hai chúng ta không có phản quốc à bá phụ. Ngài đừng dùng này ánh mắt Thẩm gia cùng Niska gia tộc là thế giao. Quan hệ phi thường hữu hảo chặt chẽ. Hammer ở đối tượng trước mắt vị này nhân loại thượng tướng thời điểm. Thái độ còn không cấm mang lên như vậy điểm cà lơ phất phơ. So đối mặt chính mình phụ thân thời điểm muốn thả lỏng nhiều. Trừ bỏ không có thượng cấp mệnh lệnh không thể thả người điểm này bên ngoài. Đi theo hai gã nhân loại quan quân cao đẳng chủng tộc nhóm cũng không can thiệp này hai gã khách. Nhân muốn làm cái gì sự tình, nói chuyện đương nhiên là tùy ý. Tuy rằng này chi chủng tộc phân đội chỉ có 10 dư danh cao đẳng chủng tộc. Nhân loại bộ đội bên này chiếm số lượng ưu thế. Nhưng ở không thể giao chiến dưới tình huống bọn họ cũng không thể cường ngạnh đem người mang đi. Chỉ có thể ở đối cầm bên trong chiếm cái khí thế thượng ưu thế. Hơn nữa cái này ưu thế còn thực mau liền đánh mất. Chủng tộc tiếp viện bộ đội tới thực mau. Nhìn chính hướng bên ta tới gần chủng tộc bộ đội. Nhân loại bên này là như vậy tưởng. Thẩm Khâu thượng tướng đương nhiên không cho rằng hai người sẽ có phản quốc khả năng. Đang tới gần lại đây chủng tộc bộ đội lại thấy một người nhân loại tù binh. Hắn mở miệng hỏi, yêu cầu cái dạng gì điều kiện mới có thể đem này ba gã tù binh trả lại bên ta. Tới gần này chi chủng tộc bộ đội không thể nghi ngờ là chi tinh anh bộ đội. Liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra được tới. Nhưng tên này nhân loại thượng tướng thái độ vẫn là tương đương trầm ổn. Đầu trận tuyến không loạn nửa phần. Ba gã, vừa nghe này số lượng, hai vị nhân loại tướng lãnh liền biết nhà mình vị này quyền cao chức trọng thượng cấp lãnh đạo là. Hiểu lầm sự tình gì? Chạy nhanh vẫy vẫy tay phủ định. Tên này nhân loại thượng tướng đem tầm mắt đặt ở nhà mình vương trên người. Phát hiện điểm này, này chi chủng tộc bộ đội sở hữu cao đẳng chủng tộc đều ở trong nháy mắt bày ra cảnh giới tư thái. Cùng mới vừa ở con tính bình thản tư thái hoàn toàn bất đồng. Loại này tư thái thay đổi ở nhân loại bên này cảm thụ là phi thường rõ ràng. Biểu hiện vì không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Không có làm loại này hiểu lầm cùng khẩn trương không khí tiếp tục đi xuống. Cố Hoài từ cao đẳng chủng tộc nhóm thủ vệ trong giới đi ra. Đứng ở tên này ở địa cầu liên bang công huân vô số thượng tướng trước mặt. Động tác bình tĩnh tự nhiên về phía đối phương vươn tay phải. Ta đại biểu chủng tộc cùng ngươi nói chuyện. Thượng tướng các hạ, hết chương.